Lưu Manh Phố Đêm, chương 134, trả giá, 2, góc truyện audio.com. Thời sự đưa tin, đêm 26 tháng 10, 2020, tức 2 giờ rạng sáng ngày 27 tháng 10. 2020, Cục Công an thành phố Nội Hà đã bắt giữ đối tượng liên quan đến rất nhiều vấn đề phạm pháp. Mấy ngày hôm nay Cố Thương đều đóng cửa tiệm nét da mình cùng con mèo béo bên trong, cô ngồi thu mình trên giường với bộ dạng hốc hác. Trông cô gầy tọt đi rất nhiều kể từ đêm hôm ấy xảy ra, Lâm Đại Minh đã bị bắt được gần một tuần, ấy vậy bây giờ thời sự mới đưa tin. Đoán chắc trên mạng cũng đã bắt đầu dần dần, thời sự đưa tin, đối tượng là Lâm Đại Minh 25 tuổi. Quê quán là thành phố Hội Nà, sau khi tự trình lên trụ sở cảnh sát bản tường trình về toàn bộ tội trạng liền lập tức bị bắt giam và đang chờ ngày tòa. Đưa ra xét xử, Cố Thương nhanh chóng tắt tivi đi, cô gục mặt xuống đầu gối òa khóc. Thì ra tên đó đã biết cô muốn tìm bằng chứng cáo buộc hắn mà ngu ngốc tự mình nộp bằng chứng, chi tiết còn rõ ràng như vậy. Đáng lý ra loại như hắn bị bắt cô nên vui mừng mới phải, tại sao mấy ngày nay cô không hề vui vẻ, tại sao cô chỉ muốn khóc nếu là trước đây. Khi cô khóc hắn nhất định sẽ dỗ dành cô, hắn sẽ dịu dàng ôm lấy cô, hôn cô, người luôn bảo vệ cô, đối với cô ân cần mất rồi. Giờ hắn đang bị chỉ trích chửi rủa bởi người dân, vốn dĩ hắn đáng bị như vậy nhưng tại sao cô lại thấy đau lòng, báo mạng đưa tin. Xúc vật đội lốt người, mấy ngày gần đây đang rộ lên vụ việc của tên xúc sinh này, Lâm Đại Minh thuộc dạng giang hồ nguy hiểm bậc nhất của Hội Nà. Nó chuyên cướp bóc, giết người, cướp của, tệ hơn nó cưỡng hiếp các cô gái vô tội sau đó đem đi đấu giá mại dâm, chặn đường sống của nạn nhân. Vụ việc một nhà bốn người cùng ba con chó béc dê bị bắn chết cũng do nó tạo nên, chỉ vì nó quá thông minh. Che giấu cẩn thận nên phía cảnh sát không đủ bằng chứng tố cáo cho tới khi nó tự mình đầu thú, bình luận của cộng đồng mạng. Đem thằng xúc vật này nghiền chết đi, nó đã tự thú rồi nên hãy thả nó từ tầng 100 xuống, cho xe tải nghiền nát nó ra. Trông mặt mũi đẹp trai sáng sủa mà nhân cách như cái âm đờ, ảo vậy, ui, đi em, thằng này có mở tiệm nét này, tao còn đến chỗ nó chơi chứ, đồng dâm đây rồi. Nhiều anh em đến chỗ nó chơi bỏ mẹ, hình như nó có vợ rồi thì phải, con vợ nó chắc cũng đéo ra gì, ngậm các nhiều não toàn tinh tia ùng. Có ai biết nhà nó không, cầm bao xít trộn sơn ném mẹ vào nhà nó, tao biết nhà nó này, ở cái tiệm nét Minh Thương Đường, thế à? Để tao bay từ Cào Ma vào tận đấy góp một bãi, con đĩ đó tên Thương à, trùng tên mình mới chết, có ai biết Facebook nó không? Thằng này có hai mấy tuổi đã thể hiện ra là một thằng xúc vật, so nó với xúc vật tội cho xúc vật bỏ mẹ, so với cứ tê đá y còn không xứng. Đề nghị cho thằng này bị xẻ thịt, bơm thuốc đông máu rồi lại xẻ thịt như thế mới đủ bù đắp những gì người nó hại phải chịu không? Cho thằng khác thông đí, tê nó mới đúng, thông như cách nó thông người ta ấy, nó là nghiệt chủng nhà nào không biết. Cộng đồng mạng phẫn nộ thôi chưa đủ, bọn họ cùng nhau ký tên hành hình công khai và rủ nhau ra đường biểu tình. Bọn họ chọn đúng nơi giam giữ Lâm Đại Minh, giơ cao băng rôn biển hiệu, bắc loa hò hét điên cuồng cũng chẳng đủ làm cơn phẫn nộ của bọn họ dịu đi. Các người nhà của nạn nhân hay tin, người đau lòng khóc ngất, người phẫn nộ muốn tự tay giết chết Lâm Đại Minh, bọn họ tập hợp lại. Dựa vào mối quan hệ của mình nhằm mục đích bức tòa án sớm xét xử và đưa kết quả rõ ràng nhất. Nhưng không hiểu sao phía tòa án mặc dù đã đưa ra thời gian xét xử nhưng lại hoãn lại không lời giải đáp người dân biểu tình đến cùng. Nắng hay mưa họ đều nhiệt tình đứng trước trụ sở. Từ trên mạng hay ngoài đời đều ra sức tạo áp lực về phía tòa án hòng bắt Lâm Đại Minh trả giá bằng được, chuyện cứ thế kéo dài suốt 6 tháng. Người dân biểu tình không được liền chuyển sang đối tượng khác. Trước đó hầu như mọi ngày cũng đều có người từ sáng đến tối đứng trước cửa tiệm nét Minh Thương chửi bới la hét. Nhưng người bên trong vẫn không có động tĩnh gì, hôm nay đã tới cực hạn, bọn họ dỡ biển treo đập nát. Người cầm búa người cầm chày đập mạnh vào cánh cửa cuộn bằng sắt, Lâm Đại Minh cho lắp loại cửa tốt nhất. Chắc chắn nhất lại không đấu nổi cơn thịnh nộ của dân chúng, tay không không được.